Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô bé 2 tuổi vừa nghe tới Đồng Đồng bị bệnh tim, trái tim Nhất Phàm như ngừng đập, bà vội đứng lên. Cháu nói gì? Đồng Đồng bị làm sao? Nó bị làm sao? Bà cũng không biết vì sao mình lại lo lắng tới như vậy. Chỉ vì nghe tin đứa bé kia có bệnh, bà rất đau lòng. Hy vọng điều bà đoán là sai. Nếu không bà thật sự không biết có tha thứ nổi cho mình không. Tôi từ lạc bị cô Nhất Phàm soạn giật mình. Lê Sĩ Húc ôm bé thắt lưng của cô, nhẹ nhàng trấn an cô. Tất cả mọi người đều bị Cố Nhất Phàm đột nhiên kích động dọa sợ. Ngay cả Bánh Bao nhỏ cũng ngừng uống sữa, mở to mắt nhìn bà. Lê An Đồng vội vàng vỗ về bả vai của Bánh Bao nhỏ, đem bình sữa đã lên miệng cậu bé. Hiện tại so với tất cả mọi thứ, sữa vẫn có sức hấp dẫn nhất với cậu bé. Bánh Bao nhỏ đưa tay ôm lấy bình sữa, tiếp tục uống. Ánh mắt vẫn nhìn vào Cố Nhất Phàm. Ánh mắt màu trà giống hệt ánh mắt ông nội, trong sáng, đáng yêu. À, xin lỗi. Rốt cục Cố Nhất Phàm cũng phát hiện bản thân quá kích động. Bà xấu hổ cười cười. Sự kích động của bà đã dọa tới mọi người, còn có Húc nhỏ kia nữa. Hiện tại ai cũng chú ý đến bà. Đúng là chẳng còn chút mặt mũi nào. À, không có việc gì, không có việc gì. Ninh Nhiên vội vàng an ủi bà. Không hiểu sao đột nhiên Nhất Phàm lại kích động như vậy, còn hành động kỳ lạ nữa. Bà quay đầu nhìn bốn người nhà họ Vệ, trừ Vệ Thần Xa, ba người còn lại đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Lê Dỡ Húc nắm lấy tay Tô Tử Lạc, làm cho nàng bớt lo lắng. Không có việc gì, em cứ nói đi. Hắn nhỏ giọng nói bên tai Tô Tử Lạc. Bà ấy là người tốt, có lẽ bà ấy rất thích Đồng Đồng nên lo lắng cho con bé. Tô Tử Lạc khẽ gật đầu mới tiếp tục nói, chỉ là bị mọi người nhìn chằm chằm khiến cô có chút áp lực. Như ở đây ngoài cô ra, không còn ai biết chuyện của Hàn Xuyên và Đồng Đồng nữa. Là như vậy, Tô Tử Lạc khẽ mím môi sau đó mở miệng. Đồng Đồng bị bệnh tim, bác sĩ nói có thể do di truyền, mà Hàn Xuyên lại không bị bệnh này nên chỉ có thể là do di truyền từ cha. Cô vừa nói xong, bốn người nhà họ Vệ đều đưa mắt nhìn nhau, sự đồng thời nhìn về phía Vệ Thần. Hai mắt Vệ Thần trừng lớn, miệng há ra rồi lại ngậm vào. Mẹ hắn đã nói rồi, hắn không được mở miệng, cho nên hắn sẽ ngậm miệng vào. Chỉ là bệnh của Đồng Đồng thì liên quan gì tới hắn, cũng đâu phải hắn làm cho Đồng Đồng bị bệnh. Cố Nhất Phàm dùng sức bóp chặt tay chồng. Vệ Đồng làm mặt khổ, cố gắng chịu đựng. Bà đứa con trai của ông nhìn ông với ánh mắt đồng tình, trong lòng âm thầm nghĩ may mắn. May mà người ngồi cạnh mẹ là cha chứ không phải họ, nếu không người phải chịu đau chính là họ. Vệ Đồng nhìn thoáng qua bà đứa con, bác đăng sĩ thở dài. Lần này thật khó mà bảo toàn thân thể. Cố Nhất Phàm lấy một tấm ảnh trong visa đưa cho Tô Lạc. Tô Lạc khó hiểu nhận lấy, sau đấy nhìn Dễ Húc. Húc, cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra? Lê Dễ Húc đưa tay nhận lấy, cẩn thận nhìn tấm hình. Sau đó hắn đưa mắt nhìn Vệ Thần, mỗi lúc lâu không nói gì. Vệ Thần đứng lên nhìn mọi người, nhìn tấm hình rồi lại nhìn mình. Hai lỗ tai sự đứng lên nghe ngóng. Hắn vội đứng lên cầm lấy bức ảnh trong tay Tô Lạc. Không phải là ảnh khỏa thân của hắn chứ? Xem bộ dạng của bọn họ, cả mẹ hắn nữa, rõ ràng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn lấy bức ảnh nhìn một lúc lâu, hắn lông mày nhíu lại, cuối cùng đã hắn đặt bức ảnh trong tay xuống, nhìn về phía mẹ hắn. Mẹ chịu Đồng Đồng lúc nào vậy? Nghĩ thế nào lại thấy cô bé béo lên? Vệ Thần nhìn thật kỹ bức ảnh, xác định mình không có nhìn nhầm. Ai chụp vậy? Thật không có trình độ, chịu Đồng Đồng béo như vậy. Hắn có chút ghét bỏ. Vệ Liên cùng Vệ Phong đưa mắt nhìn nhau. Đúng là cái tên này, chẳng biết cái gì. Thần, em chưa xem qua ảnh chụp của mình khi còn nhỏ hay sao? Vệ Liên đưa tay xoa xoa trán, khẽ mím môi lại. Đối với người em trai này, hắn không còn gì để nói. Em đâu biết, các anh chẳng lẽ lại không biết? Đây chính là sự xấu hổ nhất của em. Vệ Thần tức giận nói, một ánh sáng lạnh bắn về phía hắn. Nháy mắt mọi thứ, sự tức giận đều bay hơi. Nhất Phàm trừng mắt nhìn con mình, hắn lại dám coi sự yêu thích của bà là một sự xấu hổ. Được rồi, mẹ, con không nói nữa, con cái gì cũng không nói. Hắn vội vàng bịt miệng mình, sau đó ánh mắt dừng lại trên bức ảnh ở trên bàn. Hắn lại nhìn thật kỹ, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn vội cầm bức ảnh lên, mắt mở lớn. Không phải mọi người định nói người trong tấm ảnh này là em đấy chứ? Hắn đưa ngón tay chỉ vào mặt mình, ý của họ không phải như vậy chứ? Cả hai người anh của hắn đều gật đầu. Hắn có thể không biết anh hai nhà hắn bộ sáng khác hẳn hắn, còn anh cả vẻ mặt lạnh lùng không thể giống bức ảnh kia. Em trai, ảnh này chụp em hồi còn nhỏ, em làm sao ngay cả mình trông thế nào cũng không biết. Tô Tử Lạc hơi bất ngờ nhìn thoáng qua Lê Dữ Húc. Lê Dữ Húc nắm chặt tay cô. Một hồi nữa anh sẽ giải thích cho em. Vệ Thần nhìn mẹ hắn rồi lại nhìn tấm ảnh chụp trong tay, ngón tay đặt nhẹ lên tấm ảnh. Kỳ lạ, hắn và Đồng Đồng sao lại sống nhau đến như vậy? Có thể nói là sống nhau y như đúc. Đồng Đồng sống hệt hắn hồi còn nhỏ, nhưng bây giờ hắn đã trưởng thành, thân thể cường tráng,